kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng ngày đính hôn vẫn không thể rời lên sớm hơn, bởi vì hai nhà đều đã mời đối tác kinh doanh. Những nhân vật máu mặt này bình thường bận trăm công nghìn việc, không thể thay đổi ngày giờ, mà người thân bạn bè hai bên cũng có người đã đi ngoại tình. Mặc dù không thể đính hôn sớm hơn, nhưng trong 10 ngày này, Tô Thanh Nhiễm không gặp Giang Thần Lẫm. Giang Thần Lẫm chủ động xin đi giúp mẹ xử lý công việc ở ngoại tỉnh, đi một tuần. Khi trở về, đã là một ngày trước lễ đính hôn. Tô Thanh Nhiễm nhận được điện thoại của anh khi đang thiết kế tác phẩm dự thi trong studio. Khối nguyên liệu lâu lan tam sắc kia, cô đã vẽ xong bản thiết kế, đang trong giai đoạn định hình sơ bộ. Thần Lẫm, công ty của bác gái thế nào rồi? Tô Thanh Nhiễm hỏi, đã gần xong rồi, 10 ngày không gặp. Khí chất của Giang Thần Lẫm dường như trầm tĩnh hơn rất nhiều, mang lại cho người ta cảm giác nặng nề u ám. Ngày mai chúng ta đính hôn, bác gái nói bác ấy sẽ toàn quyền phụ trách việc bố trí cụ thể. Em vẫn chưa đến xem, anh đã về rồi, chúng ta đến phòng tiệc bây giờ nhé. Tô Thanh Nhiễm hỏi, Nhiễm Nhiễm, em có biết không, dì thật ra rất thích em. Tô Thanh Nhiễm biết anh có tình cảm rất sâu đậm với dì, mỗi khi trải qua chuyện quan trọng, Giang Thần Lẫm đều đến trước mộ của Văn Lâm. Vì vậy, sau khi đặt bó hoa cúc xuống, Tô Thanh Nhiễm chủ động tiến lên một bước. Giang Thần Lẫm gật đầu, rồi nói, trước khi đến phòng tiệc, chúng ta đến thăm dì trước đi. Giang Thần Lẫm ôm một bó hoa hướng dương đến trước mộ Văn Lâm. Dì thích nhất là hoa hướng dương, con vốn tưởng rằng, dì có thể nhìn con lớn lên, nhìn con cưới vợ sinh con, sau đó con sẽ phụng dưỡng dì đến cuối đời. Mãi đến khi công ty của Giang Nhược đi vào quỹ đạo, Giang Thần Lẫm mới được đón về nhà, nhưng tình cảm với dì chưa bao giờ phai nhạt. Anh nói đến đây, đột nhiên khẽ cười một tiếng, tiếc là, lại là con mang đến cho dì tổn thương lớn nhất. Chỉ là sau đó, Văn Lâm vì một số chuyện mà qua đời, nguyên nhân cụ thể Tô Thanh Nhiễm không rõ lắm. Mà lần này, là lần đầu tiên anh chủ động đưa cô đến thăm bà. Anh cẩn thận lau bia mổ, mơ u bàn tay vì dùng sức mà gân xanh hơi nổi lên. Tô Thanh Nhiễm lúc đó là bạn của Giang Thần Lẫm, cũng thường cùng anh đến nhà Văn Lâm. Trong ấn tượng, Văn Lâm là một người phụ nữ thông minh, phóng khoáng, có sự nghiệp riêng, rất thành công. Giang Thần Lẫm đột nhiên hỏi, nhưng Giang Thần Lẫm lại không nói gì nữa. Tô Thanh Nhiễm nghi hoặc quay đầu, muốn hỏi lại, Giang Thần Lẫm đã quỳ xuống trước mộ. Trước đây Giang Thần Lẫm không cho cô đến, nói sợ dì nhìn thấy cô sẽ đau lòng. Em cảm thấy dì đối xử với em rất tốt, dì còn đặc biệt dẫn em đi mua kẹo hồ lô mà em thích. Giang Thần Lẫm cười cười, cho nên, dì không còn nữa. Một giờ sau, hai người đến nghĩa trang, cách Trương.